cũng là nối liền chung một chỗ hỗ trợ lẫn nhau. Chúng lôi những chiến sĩ này, phải hướng Khinh Ngưu và Đồng Hoa Xấu Tử như nhau, không ngừng leo lên. Sao Dung Kiều, xem hình Goro Diamond https://game.scngame.coapi.coapi.coapi.coapi.english/cetaictl.img/goao.jpg. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. https://truyen.tangthuvien.vn/doc/nối/truyen/tan/cap/tsua/báo/tsuong. Hết chương.